Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, ta đồng ý chơi ngươi sao? Hai cái chiến đội, một cái chuẩn bị 10 phần chu toàn, một cái lúc trước không có cầm đối phương để vào mắt. Gần như không có gì chuẩn bị, còn có tuyển thủ giữa thực lực xác thực lại có chênh lệch. Cho nên trận đầu FDG bị thua cũng rất không ngoài ý. Hơn nữa bọn họ không chỉ là bị thua, còn là y một đường nghiền ép. 24 phút đồng hồ thời điểm, si đã thoái thác bọn họ chủ thủy tinh, còn bị đánh cho 12, hai đại nhân đầu so với bị thua. Tâm tính gần như bạo tạc. Trận đấu sau khi chấm dứt, FDG đội viên biểu tình vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất trả lại không có từ thất bại bên trong đi ra. Trái lại si đội viên rốt cục tới thoáng nhẹ lòng một ít. Tuy Hàn Ca bởi vì không muốn cho bọn hắn áp lực, cho nên đến nay không có nói cho bọn hắn biết danh ngạch xài bao nhiêu tiền. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng một ít LCL danh ngạch bảng giá. Tối thiểu nhất cũng phải hơn 1.000 vạn, vì để cho bọn họ đi lên thi đấu. Hàn Ca trực tiếp hoa hơn 1.000 vạn khối tiền. Đối với bọn hắn những cái này vẫn còn ở học bài người mà nói. Số lượng này có phần quá lớn. Đây là áp lực, cũng là động lực. Nếu như thua, thật sự có lỗi với Hàn Ca nhiều tiền như vậy. Cho nên bọn họ thái độ cũng một mực rất đoan chính chăm chú. Một phương diện không cho Hàn Ca thất vọng, một phương diện cũng muốn tại cái này trên võ đài đi xuống. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sét đánh bên tai. Liền hai vị giải thích đều có chút ngoài ý muốn si sẽ thắng có nhẹ nhàng như vậy. Chớ nói chi là hiện trường người xem. Tuy FDG tại lúc trước là có khinh địch ý vị. Thế nhưng là cho dù bọn họ khinh địch, thực lực cũng là căn bản. Một cái thực lực không mạnh chiến đội không có khả năng thắng bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Một phương diện khác, bởi vì si là lần đầu tiên lên sân khấu. Cái khác, LCL thi đấu vòng tròn chiến đội thành viên cùng huấn luyện viên. Tự nhiên cũng ở chú ý trận đấu này. Kết quả này tự nhiên cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc trước bọn họ từ đội viên đến huấn luyện viên, đều không ai dám nói si có thể thắng FDG. Kết quả hiện tại không chỉ thắng, mà còn thắng được nhẹ nhàng như vậy. 24 phút đồng hồ liền chấm dứt trận đấu. Ở trong trận đấu này, si chiến đội cái gọi là đưa vào hoạt động, đều không xuất hiện. Bọn họ chính là bằng vào cá nhân khỏe mạnh lực, cứng rắn nghiền ép đi qua. Người nghĩ làm đưa vào hoạt động, cũng là phía trước kỳ chênh lệch không lớn dưới tình huống. Ít nhất cũng phải ổn được cục diện, tài năng dựa vào phong phú kinh nghiệm cùng chi tiết đánh bại đối thủ. Thế nhưng giai đoạn trước nứt ra một khi đại, căn bản không có đưa vào hoạt động cơ hội. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đưa vào hoạt động cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Sở hữu trực tiếp trên bình đài, lúc này cũng là đầy bình mưa đạn. 666, Kaka như thế nào này nghiêu phê đó, thật sự là làm gì vậy đều được, lúc trước xem thường si chiến đội người đâu, nói si thắng liền đi ngày năm đương quạt điện người đâu, làm chết FDG cay gà đội ngũ, Kaka cố gắng lên, ta là người tiểu mê muội, nếu không Kaka về sau tất cả đội banh a, dù sao ngươi làm cái gì đều này xấu như vậy phê. Tuy ta không phải là si phấn, thế nhưng thắng FDG ta liền rất vui vẻ. Tại một ít hoa mắt mưa đạn, còn có một ít tại full FDG chiến đội nước hảo hữu. Loại này người đều là chán ghét FDG người. Kỳ thật chiến đội giống như minh tinh, có yêu mến bọn họ fan hâm mộ, cũng có chán ghét bọn họ người qua đường. Chiến đội fan hâm mộ giữa cũng là hội xé bức lẫn nhau đen chửi rùa. Hơn nữa bọn họ xé bức năng lực tuyệt đối không kém gì minh tinh phấn. Hơn nữa một khi nào đó chi đội ngũ tham gia quốc tế giải thi đấu thời điểm không có phát huy hảo, bọn họ hội đem cái này chiến đội hướng trong chết đen. Nếu như là một vị tuyển thủ quốc tế giải thi đấu thì không có phát huy hảo như vậy, người này tuyển thủ về sau tốt nhất thì không muốn lại đi nhìn diễn đàn post ba tiểu hơi. Bằng không tâm tính không tốt, thực liền sẽ bị phun có không gượng dậy nổi. Chấm dứt sau cuộc tranh tài, tuyển thủ liền trở lại phòng nghỉ, nghe một chút huấn luyện viên đối với trận đấu này phân tích. Cùng với đối với trận tiếp theo trận đấu đề nghị, nói không cho các ngươi khinh địch, kết quả lên sân khấu thời điểm vẫn có chút đại ý a. FVG huấn luyện viên biểu tình có chút nghiêm túc. Các đội viên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Khinh địch thật là một cái phương diện, nhưng chỉnh thể thực lực cũng đúng là không bằng CA. Kế tiếp, huấn luyện viên liền căn cứ trận đấu này cùng C lúc trước trận đấu video. Cho bọn hắn phân tích một chút, tuy thời gian có việc khẩn gấp, nhưng tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng chung quy so với ngồi ở chỗ kia dương mắt nhìn hào. Cách ngươi đêm nay tùy tiện chơi ta chênh lệch một hồi thắng lợi. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, ta đồng ý cho ngươi sao? Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Triệu Khuynh Thành nhíu lại đôi mi thanh tú, lặng lẽ tại Hàn Ca trên đùi bóp một chút. Thông thường thi đấu chế là sóng 3, Better 3, phiên dịch qua chính là 3 cuộc tranh tài bên trong tốt nhất. Cũng chính là chúng ta thường nói 3 trận 2 thắng. Tương ứng, sóng 5 chính là 5 cục 3 thắng ý tứ. Thế nào chỉ chiến đội trước thắng được này 2 cục, chẳng khác nào thắng được này một cái đại trận thắng lợi. Đội ngũ liền đạt được một điểm tích lũy. Hiện tại si chiến đội điểm tích lũy chỉ có 2 phân. Cho nên từng cái đại cuộc tranh tài đều rất trọng yếu. Không cầu nhất định 2, không đối phương, nhưng ít ra 2, 1 cũng có thể. Ta cảm thấy có FDG thực lực trả lại thì không bằng chúng ta. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng động, nói như thế nào đây? Dù sao cũng phải mà nói. FDG tuyển thủ cá nhân thực lực xác thực không bằng chúng ta. Nhưng bọn hắn thắng tại kinh nghiệm lão đạo, đệ một bà chỉ là bởi vì bọn họ giai đoạn trước lỗ hổng quá lớn, mới đưa đến sụp đổ bàn nhanh chóng. Tiếp theo đem bọn họ chuẩn bị hẳn là sẽ khá hơn một chút. Nếu như bọn họ giai đoạn trước có thể ổn thỏa ở đánh tới trung hậu kỳ, FPG là có cơ hội thắng. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Bất quá ta liền tin tưởng chúng ta đội viên. Ta cũng tin tưởng bọn họ a. Hàn Ca cười cười. Bất quá vẫn là muốn thừa nhận lon trận đấu tính ngẫu nhiên còn là rất lớn. Có lẽ vận khí tốt đoạt cái đại long liền lật bàn. Kỳ thật rất đơn giản. Ưu thế không đánh long chẳng phải đi. Ngươi hiểu được tri thức còn rất nhiều thế này. Nói nhảm. Ta tư thế không đều là theo ngươi học. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trận thứ hai trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu. Bắt đầu si liền dựa vào tuyển thủ đối với tuyến năng lực cầm đến một điểm nhỏ ưu thế. Bất quá FDG ứng đối cũng so với ván đầu tiên thiệt nhiều. Có tiểu tình thế xấu, nhưng một mực cẩn thận ổn định không sụp đổ bàn. Dần dần liền kéo dài tới 25 chung. Hai bên tổng thể thượng biến thành thế cục, kế tiếp cũng đã tiến nhập trung hậu kỳ đưa vào hoạt động giai đoạn. Khảo nghiệm tuyển thủ đối với tiết tấu khống chế, cùng thi đấu thế nắm chắc năng lực. Đến khoảng thời gian này, bên nào xuất hiện trước một cái sai lầm, rất có thể sử dụng chôn vùi mất trận đấu này. Thế cục một mực rằng co đến 40, hai bên vẫn là vô pháp phân ra thắng bại. Bất quá si tương đối khá một chút là, bọn họ đội hình tại hậu kỳ nếu so với FDG hơi đỡ một ít. Lúc này, hiện trường bầu không khí cũng lặng lẽ khẩn trương lên. Trận đấu giai đoạn trước còn có cao giọng vui đùa ầm ĩ. Hiện tại gần như nghe không được, tựa như điện ảnh đến giai đoạn cao chiều đồng dạng. Triệu Khuynh Thành cũng rất khẩn trương, hai cánh tay chống cằm che miệng biên. này dường như là nữ sinh khẩn trương lo lắng một cái duyên dáng tính động tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.